Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, cho dù chết còn muốn cho công tử tiếp tục làm công. Nguyên lai Tiểu Thiến cô nương vẫn là đại đương gia cháu gái của ngươi đâu. Từ Trường Sinh sau khi nghe xong không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Này thật đúng là xảo đâu. Đúng vậy a, là ngay thẳng vừa vặn. Lãnh Lăng Phong có chút chột dạ cười cười. Nhà đầu này không biết lớn nhỏ, không nhẹ không nặng, cho nên ta mới khiến cho nàng đi gia đình giàu có làm nữ tỳ. Chẳng qua là hy vọng thật tốt tôi luyện tâm tính của nàng. Nguyên lai là dạng này, khó trách. Từ Trường Sinh giật mình cười một tiếng. Khó trách cái này tỳ nữ quét rác quét không sạch sẽ, ăn cơm cũng là ăn không ít. Tiểu Thiến cô nương đích thật là có chút tay chân vụng về. Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu. Lời vừa nói ra, Ninh Tiểu Thiến toàn thân càng là phảng phất đặt mình vào hầm băng. Xong, lần này ta khẳng định không có cách nào lưu lại. Về sau chính mình liền rốt cuộc ăn không được từ công tử xào nấu mỹ vị. Làm sao bây giờ a? Nếm qua đẹp như vậy ăn. Trên đời này tất cả thức ăn, há không đều là nhạt như nước ốp. Ngay tại Tiểu Thiến tuyệt vọng thời khắc, lại nghe Từ Trường Sinh khẽ cười nói. Bất quá, cũng là rất khả ái. Như vậy đi đại đương gia, liền lại cho Tiểu Thiến một cái cơ hội. Tin tưởng nàng khẳng định sẽ có tiến bộ. Ninh Tiểu Thiến liền vội vàng gật đầu. Ta nhất định sẽ thật tốt nỗ lực công tác. Nếu này là công tử ý tứ, đó là đương nhiên không có vấn đề. Lãnh Lăng Phong trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù lúc trước chính mình nắm Ninh Tiểu Thiến phái tới hoàn toàn chính xác không có an cái gì hào tâm, nhưng bây giờ hắn biết Từ Trường Sinh chân chính khủng bố chỗ về sau, nơi nào còn dám có cái gì kế vặt. Tiểu Thiến, còn không mau cảm tạ công tử. Tạ ơn chủ nhân. Ninh Tiểu Thiến vội vàng hướng Từ Trường Sinh cúi người chào nói tạ. Về sau vẫn là giống như những người khác, gọi ta công tử liền tốt. Từ Trường Sinh cười nhạt cười. Là một cái thế kỷ mới, thanh niên bốn có chủ nhân danh xưng như thế này, luôn cảm thấy địa phương nào không thích hợp, giống như là cái gì xấu hổ play. Vâng, công tử. Ninh Tiểu Thiến vội vàng đổi lời nói, một mặt cảm kích nhìn Từ Trường Sinh, trong mắt thậm chí còn lóe lên sáng lấp lánh ngôi sao nhỏ. Tốt tốt, đều đừng đứng tại cửa ra vào, ta chuẩn bị xong cơm tối đều muốn lạnh. Từ Trường Sinh tự mình nắm đại hắc đi vào sân nhỏ. Làm vì chính mình từ nhỏ nuôi lớn sủng vật, Từ Trường Sinh cũng không có coi đại hắc là thành bình thường con lừa. Bọn hắn những người này ăn cái gì, đại hắc tự nhiên cũng nhất định phải ăn đồng dạng đồ vật. Một mọi người đi tới nhà hàng, đại hắc mặc dù không lên bàn, bất quá Từ Trường Sinh cũng cố ý chuẩn bị cho hắn một cái chén lớn. Hết thảy sự vật đều dự lưu lại một phần cho nó. Lý Đạo Nhiên như trước vẫn là gương mặt ngượng ngùng. Kỳ thật chúng ta những người tu luyện này, ăn thanh phong mưa móc, hút thiên địa linh khí cũng đã đủ rồi. Công tử thực sự không cần vì bọn ta chuẩn bị cái gì cơm tối. Đúng vậy a, công tử đối với chúng ta đã phi thường tốt. Làm sao còn không biết xấu hổ nhường công tử ngươi bị liên lụy đây? Lăng Nhược Hàn cũng liên tục gật đầu, ha ha, chẳng qua là làm mấy đạo bình thường dưa cải thôi, có gì có thể bị liên lụy. Từ Trường Sinh cười nhạt nói, đại gia thay ta Từ Trường Sinh làm việc, ta tự nhiên không thể chậm trễ các ngươi. Tiểu Thiến, ngươi đi nắm trong phòng bếp đồ ăn đều mang đến đây đi. Ninh Tiểu Thiến vội vàng đi chậm chậm vọt tới hậu chu. Chỉ chốc lát sau, làm Lý Đạo Nhiên mấy người thấy đầy bàn chân tu mỹ vị thời điểm, toàn cũng không khỏi đến thèm ăn nhỏ dãi, nước miếng chảy ròng, cái này cũng gọi bình thường dưa cải. Mùi thơm này, thức ăn này sắc, để cho người ta căn bản không rời ánh mắt sang chỗ khác được a. Đại gia thúc đẩy đi. Từ Trường Sinh cười hướng mọi người làm cái tư thế mời. Ta đây liền không khách khí. Nam Cung Vọng lập tức liền có chút không kịp chờ đợi động đũa. Ninh Tiểu Thiến mặc dù trước đó cũng ăn không ít, nhưng vẫn là chống đỡ không được thức ăn ngon dụ hoặc. Cũng không đoái hoài tới cái gì cẩn thận không cẩn thận. Kẹp lên một cây rau xanh liền đưa vào trong miệng, răng môi lưu hương cảm giác thỏa mãn. Trong nháy mắt nhường hai người đều quên hết thảy. Giờ phút này, trong đầu chỉ còn sót lại mỹ vị. Lý Đạo Nhiên ba người liếc nhau một cái, cuối cùng cũng kìm nén không được, gắp lên thứ một đũa. Sau đó, bọn hắn liền rốt cuộc đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhắc tới mấy người đều là đã sống mấy trăm tuổi lão quái vật. Càng là thấy qua việc đời tồn tại, liền tính là cái gì hoàng gia ngự chú, bọn hắn cũng đều đã từng thưởng thức qua. Có thể là, cùng Từ Trường Sinh xào nấu những thức ăn này so sánh. Vậy đơn giản liền là một cái là trời, một cái là đất, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhất đáng ngưỡng mộ chính là, những thức ăn này, không chỉ mỹ vị, càng là ẩn chứa một loại gần như tiên linh chi khí mạnh mẽ linh vận. Thế này sao lại là cái gì thức ăn bình thường? Đơn giản so với linh đan rượu dược đều càng thêm chân quý gấp trăm lần a. Chỉ chốc lát sau, đầy bàn thức ăn đều bị tiêu diệt sạch sành xanh. Quá mỹ vị, thế gian thế mà còn có như thế món ngon. Nếu là mỗi ngày đều có thể ăn vào dạng này mỹ thực, cho dù chết đều thỏa mãn. Lão Phu bây giờ mới biết, cái gì mới gọi chân chính lớn thỏa mãn a. Mọi người đều là ăn đến toàn thân thông thái, sảng khoái tinh thần, liền tu vi đều mơ hồ có đột phá. Đại gia ưa thích liền tốt. Từ Trường Sinh khẽ cười nói, về sau ta mỗi ngày đều sẽ vì mọi người công tác chuẩn bị bữa ăn. Có làm việc như vậy bữa ăn, ta nguyện ý vì công tử công tác đến chết. Cho dù chết còn muốn cho công tử tiếp tục làm công. Nghe được Từ Trường Sinh lời nói này, mọi người càng là cảm động đến rơi nước mắt, mỗi ngày coi như là vì một trận này công tác bữa ăn. Nhân sinh cũng tràn đầy nhiệt tình nha. Sau khi cơm nước no nê, Từ Trường Sinh lại cho mọi người an bài nhiệm vụ mới. Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong thì phụ trách tu một cái con lừa lều, nhường Đại Hắc có khả năng ngủ ngon giấc, những người khác thì phụ trách dựng một cái nuôi chuồng gà. Căn cứ Từ Trường Sinh lời giải thích, hắn còn mang theo một nhóm trứng gà ra tới, chuẩn bị ấp ra một tổ sao đẻ trứng. Trứng sinh gà, như thế lặp lại, về sau liền không thịt gà cùng trứng gà ăn. Có nhiều như vậy thánh cấp cao thủ ở đây, con lừa lều cùng nuôi chuồng gà, tự nhiên đều là dễ dàng liền dựng hoàn thành. Mà Từ Trường Sinh thì theo cái gùi bên trong lấy ra một bao quần áo. Này chính là ta theo trên núi mang ra trứng gà. Này loại gà thật không đơn giản. Trứng gà đã 10 phần ngon. Ấp ra tới gà con, càng là tươi non mỹ vị. Nếu là lại dài lớn một chút, đùi gà nướng thì càng thơm. Từ Trường Sinh nói xong, tất cả mọi người kém chút chảy ra nước miếng tới. Liền Từ Trường Sinh đều nói là mỹ vị đồ vật, cái kia được nhiều ăn ngon a. Mọi người tiếp nhận bao quần áo, mở ra xem, này trứng gà, thật là có chút lớn a. Đây cơ hồ đều có người bình thường lớn như hai quả đấm. Không chỉ như thế, vỏ trứng bên trên còn lập lòe một loại nhàn nhạt hồng quang, tản mát ra một loại ấm áp khí tức. Đây là trứng gà. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, coi như nói nó là một loại nào đó thần thú trứng cũng tuyệt không là quá đi. Nuôi chuồng gà đã dựng tốt, bất quá muốn trước ấp ra gà con mới được. Từ Trường Sinh trầm ngâm một lát, tầm mắt theo bản năng nhìn Ninh Tiểu Thiến liếc mắt. Kỳ thật ấp trứng yếu quyết liền là nhiệt độ. Tiểu Thiến, ngươi cũng là nữ tính, bằng không ấp trứng nhiệm vụ liền giao cho ngươi. A, công tử, cái này, Ninh Tiểu Thiến sửng sốt một chút, chợt khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Chính mình một cái hoàng hoa đại khuê nữ, thế mà chạy đi ấp trứng. Công tử đem mình làm cái gì rồi? Gà mái sao? Tiểu Thiến, công tử nhường ngươi ấp trứng, cũng là tín nhiệm đối với ngươi. Ngươi còn không mau đáp ứng. Lãnh Lăng Phong trừng Ninh Tiểu Thiến liếc mắt. Tiểu Thiến đành phải cắn cắn môi son, gật đầu đồng ý. Được, a, bất quá công tử, ta có thể không dám hứa chắc nhất định có thể ấp ra tới. Không có việc gì, nếu là thật không được thì thôi. Chỉ là lúc sau liền ăn không được mỹ vị như vậy đùi gà nướng. Từ Trường Sinh cười hướng Ninh Tiểu Thiến khích lệ nói, hết sức nỗ lực là được. Không muốn có gánh nặng trong lòng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.